Vũ hội hôm nay do trang sức thiên tứ viên của bọn họ đặc biệt tài trợ. Một tháng trước, Trương Cường đã biết chút tin tức, nghe nói có một cô gái cực kỳ cao quý sẽ đến đại học ngoại ngữ của bọn họ. Trong nhà đã vì chuyện này mà sắp xếp trên dưới không biết bao nhiêu người mới giành được cơ hội ra mặt tài trợ. Một cơ hội hiếm có như thế, sao Trương Cường có thể xuất hiện sai lầm được? Đường Ân vốn khoe khoang, vậy thật sự là tìm sai chỗ rồi. Trong lòng anh ta, Đường Ân là một tên thấp kém, ngay cả cơm cũng không có mà ăn, dựa vào cái gì mà đến đây? Anh nên đi ra đường ăn xin, chứ không phải đến tham gia vũ hội này. Thật cho rằng biết đàn mấy khúc nhạc là có thể đến nơi như thế này sao? Hoang tưởng. Trương Cường càng nghĩ càng giận, lướt qua nhân viên, chỉ hội trường ở xa xa. Cô có nhìn thấy mấy người kia không? Thấy ạ, sao thế? Trương Lan hơi ngạc nhiên. Trương Cường nhỏ giọng, cô họ, cháu quen mấy người kia, đều là một đám nghèo hèn, trong nhà chẳng có một đồng tiền, nghèo đến cả cơm cũng không có mà ăn. Người như vậy cho dù biết đàn mấy khúc nhạc cũng đâu xứng tham gia vũ hội của chúng ta. Cô đi qua đuổi bọn họ đi ạ, tránh khiến vũ hội của chúng ta bị mất mặt. Sắc mặt của Trương Lan lập tức trở nên khó coi. Nhà bọn họ đã bỏ ra rất nhiều mới có thể giành được vũ hội này từ tay người khác. Lúc trước khi đi, Trương Hàn Trung cũng nói, sau này thiên tứ viên có thể phát triển nhanh hay không đều phải xem vũ hội này làm thế nào. Nếu làm tốt, sau này thiên tứ viên tiền đồ vô lượng. Nếu không làm tốt, thiên tứ viên sẽ hoàn toàn xong đời. Trương Lan lạnh mặt, cháu đợi đó, cô sẽ đi đuổi bọn họ. Vâng, không cần khách sáo với bọn họ, cứ đuổi thẳng ra thôi. Trương Cường nham hiểm cười nói. Trương Lan gật đầu, lạnh lùng đi về phía mấy người Kỳ Du Du và Đinh Huyên. Bọn họ vẫn chưa tìm thấy chỗ, còn đang nhìn chung quanh. Bà ta đã lạnh lùng đi tới. Xin hỏi, các cô các cậu có thiệp mời không? Thiệp mời? Đinh Huyên hơi ngơ ngác. Ở đây còn cần thiệp mời à? Đương nhiên nơi này có cần thiệp mời. Trương Lan khinh thường liếc Đinh Huyên một cái quát to. Các cô các cậu biết đây là đâu không? Không có thiệp mời đã ung dung đi vào. Là ai cho các ngươi vào? Không phải những người này không có thiệp mời à? Đinh Huyên hơi ngạc nhiên. Bọn họ không có thiệp mời là chuyện của bọn họ. Ở đây không hoan nghênh các người. Cút ngay ra ngoài cho tôi. Trương Lan nâng tay chỉ ra ngoài cửa. Không xem thử mình là ai? Nơi thế này cũng dám đến à? Đình Huyền hơi tức giận. Hôm nay anh ấy còn đặc biệt thay một bộ âu phục. Tuy không vừa người lắm, nhưng cũng xem như nghiêm túc. Lại không ngờ sẽ bị người ta nói như thế. Bà dựa vào cái gì mà đuổi tôi ra ngoài? Chỉ dựa vào tôi là ban tổ chức. Tôi vẫn có tư cách đuổi các người ra ngoài. Cút ngay cho tôi, cả cô gái này nữa. Ăn mặc chẳng ra cái gì. Cũng không biết là tình nhân của ai, còn ở đây giả làm nhân vật lớn. Trường Lan tức giận quát to, chỉ trích Kỳ Du Du. Sắc mặt Kỳ Du Du thay đổi, bướng bỉnh nhìn chằm chằm vào bà ta. Nhìn gì, thứ vợ bé cho người ta còn không cút đi. Trương Lan chỉ ra ngoài cửa. Câm miệng! Đường Ân lạnh lùng nhìn bà ta. Sao bà biết chúng tôi không có thiệp mời? Chẳng lẽ mấy người có? Trương Lan ra vẻ khoa trương. Cậu nói các ngươi có thiệp mời. Cậu nghĩ mình là ai thế? Cậu cho rằng mình là nhân vật nổi tiếng trong xã hội à? Hay là đàn anh đàn chị đã tốt nghiệp đại học ngoại ngữ? Đường Ân thấy vẻ mặt của Trương Lan, đáy lòng càng lạnh lẽo hơn. Các sinh viên, tôi là giám đốc Trương Lan của trang sức thiên tứ viên, bên tổ chức vũ hội lần này. Mỗi một tấm thiệp mời đều tự tôi gửi đi, cậu ta lại nói mình có thiệp mời. Mọi người có thấy buồn cười không? Trương Lan nhún vai nói với các sinh viên trong hội trường. Trên mặt mang vẻ cười nhạo. Trong hội trường lập tức vang lên tiếng cười ồ, giống như mọi người đều đang cười nhạo đám Đường Ân vậy. Khúc nhạc khi nãy thật sự rất hay, nhưng thế không có nghĩa là bọn họ đã công nhận Đường Ân. Nhất là lúc đối mặt với bên tổ chức, bọn họ cũng không có năng lực để nói chuyện. Dù sao có rất nhiều sinh viên vào đây đều không có thiệp mời. Đường Ân vừa nghe thấy trang sức thiên tứ viên, lập tức hiểu ra chuyện gì. Anh đưa mắt nhìn một vòng xa xa, thật sự nhìn thấy Trương Cường và Nguyễn Thấm đang lạnh lùng nham hiểm nhìn về phía mình. Thì ra là hai người kia. Khoác lác cũng không biết xem thử tình huống à? Biết đây là đâu không? Trương Lan kiêu ngạo nhìn Đường Ân khinh thường nói, tôi cho các người biết, đây không phải là nơi ai cũng đến được đâu. Lập tức cút ra khỏi đây. Nếu không đợi lát nữa tôi gọi người đuổi cổ các người ra ngoài. sẽ không giống như bây giờ nữa đâu. Rời khỏi cũng không phải không được. Đường Ân nhún vai, nở một nụ cười kỳ lạ. Là bà kêu tôi đi, đúng không? Đúng thế, là tôi bảo cậu cút. Tốt nhất là cút ngay đi. Trương Lan chỉ ra ngoài cửa. Lớn tiếng một chút, có phải bà kêu tôi đi không? Đường Ân đột nhiên quát to, tiếng nói vang vọng trong hội trường. Trương Lan bị giọng nói này dọa sợ, rồi nhanh chóng nổi giận. Quát cái gì? Muốn ra tay hả? Cút ngay. Đường Ân cười, không hề tức giận chút nào. Đi thì đi thôi, tôi cũng không muốn đến. Đường Ân. Đinh Huyên hơi tức giận kéo cổ tay anh. Cho dù hôm nay chúng ta đi cũng phải cần một cái lý do, nếu không cứ bị đuổi ra ngoài như thế nói ra mất mặt đến cỡ nào chứ. Lý do? Tôi trướng mắt các người, được chứ? Trương Lan cười lạnh. Được. Đường Ân nhún vai, xoay người, kéo Kỳ Du Du đi ra ngoài cửa. Người trướng mắt anh rất nhiều, bà ta còn chưa đủ tư cách. Hôm nay có thể rời khỏi nơi này, nhưng e rằng các người sẽ không nghĩ đến hậu quả đâu. Đường Ân, bọn họ khinh người quá đáng. Đinh Huyên nổi giận. Đường Ân kéo anh ấy về. Đúng thật là khinh người quá đáng. Vậy đợi lát nữa tìm bà ta tính sổ. Một đám dẹp ở trong này kêu gào, chẳng lẽ chúng ta còn phải chấp nhặt với dẹp à? Cậu nói ai là dẹp? Trường Lan phẫn nộ quát lên. Đường Ân không thèm quay đầu lại, dẫn hai người đi ra ngoài hội trường. Anh rất hiểu loại vũ hội loại nhỏ thế này. Một vài xí nghiệp sử dụng sức mạnh trong vùng của bản thân, hy vọng có thể kết thân được với nhà họ Mạnh. Như thế sẽ có một khởi đầu tốt đẹp, như đặt xuống một nền móng cho sự phát triển của công ty sau này. Trường hợp giống như thế này rất nhiều, nhưng đây là lần đầu tiên Đường Ân nhìn thấy có chuyện đuổi người ngoài. Đường Ân, chúng ta cứ thế mà đi sao? Đình Huyền tức giận đến nghiến răng. Đường Ân cong môi, vẫn đi thẳng ra ngoài cửa. Vô số ánh mắt xung quanh đều tập trung trên ba người bọn họ. Có chế giễu, có châm chọc, còn có một vài người không sợ lớn chuyện, không ngừng phát ra tiếng kêu gào khó nghe. Đây là đại học ngoại ngữ, mấy người Đường Ân không phải người trong trường lại chạy đến đây tham gia vũ hội, đương nhiên sẽ bị khinh bỉ. Mặc dù khúc piano Đường Ân đàn đã thuyết phục được rất nhiều người, nhưng vẫn không thể thay đổi sự thật anh không phải sinh viên của trường. Trương Cường đứng xa xa nhìn Đường Ân đi ra cửa, nở nụ cười sâu xa. Chẳng phải vẫn phải cút ra ngoài ư? Thật sự nghĩ rằng mình ghê gớm lắm à? Trương Lan nhìn anh ta một cái, lắc đầu hơi bất lực, nhưng cũng không nói gì. Lúc này, một người phụ nữ đi thẳng từ thảm đỏ chỗ lối vào hội trường. Người phụ nữ này khoảng 40 mấy tuổi, mái tóc dài búi sau đầu, trên người mặc đồ công sở, trông cực kỳ lịch thiệp. Trường Lan thấy bà ta đến, lập tức vui vẻ, vội vàng tiến lên nghênh đón. Đám Đường Ân đúng lúc chạm mặt người phụ nữ này, mọi người đều dừng chân lại. Trường Lan đứng từ xa thấy cảnh như vậy, cơn giận trong lòng lập tức dâng lên. Cuối cùng, mấy người này vẫn muốn làm gì? Rõ ràng đuổi bọn họ rời đi, lại còn đúng lúc chạm mặt với giám đốc Vân. Nếu mà vô lễ trước mặt bà ấy chắc chắn sẽ gây ra tình huống khó mà tưởng tượng được với Trang Sức Thiên Tứ Viên. Trường Lan tức giận chạy tới, quát to ra tiếng. Các cô các cậu muốn làm gì? Bảo các người cút đi. Chẳng lẽ đều làm như gió thoảng bên tai hả? Đường Ân nghe thấy giọng nói của bà ta, thân thể hơi cứng đờ, vẻ mặt kỳ lạ. Trường Lan thấy Đường Ân còn đứng lại, thì xông lên, cười với giám đốc Vân. Giám đốc Vân, thật ngại quá. Xảy ra chút chuyện nho nhỏ, có mấy người không biết tốt xấu trà trộn vào đây, tôi sẽ đuổi bọn họ đi ngay. Sắc mặt giám đốc Vân trở nên u ám. Các người điếc à, còn không mau cút đi. Ở đây giả vờ mình là nhân vật lớn cái gì? Trường Lan chỉ ra ngoài cửa quát to. Đường Ân hơi bất lực nhìn giám đốc Vân nói. Dì Vân, cái này cũng không thể trách tôi được, là người nhà của họ Mạnh các dì chướng mắt tôi, đuổi tôi đi. Cậu kêu ai là dì Vân hả? Trương Lan gầm lên giận dữ, đến gần như rít gào, nhưng quay đầu nhìn giám đốc Vân, trong đầu đột nhiên xuất hiện một suy nghĩ, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch. Đôi môi run rẩy. Cậu gọi giám đốc Vân là dì Vân? Đường Ân không quan tâm bà ta, chỉ tiến lên một bước, cười gượng. Dì Vân, có lẽ tôi không được hoan nghênh lắm, tôi đi trước đây. Giám đốc Vân hơi nhướng mày. Thiệp mời chúng tôi tặng cho cậu đâu? Ở trên người ạ, tôi nói tôi có thiệp mời nhưng bọn họ cứ không tin, cứ muốn đuổi tôi ra ngoài.

Làm gì có ai như thế? Chẳng lẽ không có chút khí phách nào sao? Nếu Trường Lan biết suy nghĩ của bọn họ, nhất định sẽ không tán thành. Khí phách là gì? Lần này Trang Sức Thiên Tứ Viên đã thế chấp tất cả tài sản rồi. Một khi nhà họ Mạnh rút vốn, chắc chắn sẽ thật sự xong đời luôn. Trường Lan lấy điện thoại ra, run rẩy gọi cho ông chủ. Âm thanh khàn khàn vang lên ở đầu bên kia, khiến bà ta cực kỳ sợ hãi. Anh họ, có lẽ chuyện lần này không xong rồi. Xảy ra chuyện gì? Giọng nói của Trương Hàn Trung lập tức cao lên, điên cuồng gào thét. Cô làm ăn kiểu gì thế? Tôi đã bảo cô đưa nhiều người qua như thế mà có chút chuyện cũng không làm xong. Đầu óc của cô bị nước vào hả? Là Trương Cường. Trương Lan nghiến răng vội nói. Là cậu Trương Cường. Cậu Trương Cường gặp phải kẻ thù không đội trời chung của mình, muốn đuổi người ta ra khỏi hội trường. Em chỉ đành cố đuổi đi. Không ngờ người kia lại là khách quý của nhà họ Mạnh. Cô nói cái gì? Đúng là thằng bất hiếu mà. Bây giờ thằng bất hiếu nó đang ở đâu? Tôi muốn từ nó. Trương Hàn Trung quát to. Trương Cường cách đó không xa nghe thấy vậy, lập tức tái mặt, cơ thể liên tục run rẩy. Anh ta biết bình thường mình muốn kiêu ngạo một chút cũng không sao, cho dù phung phí một chút cũng chẳng có vấn đề gì. Nhưng một khi liên quan đến sản nghiệp của gia tộc, bà anh ta thật sự có thể từ anh ta luôn. Trương Lan cắn răng. Sếp Trương, bây giờ không phải là lúc nói những chuyện này. Vị khách quý kia đã đi rồi. Nhà họ Mạnh nói nếu chúng ta không được người đó tha thứ, nửa tiếng sau bọn họ sẽ rút vốn. Vậy đi mời đi. Trương Hàn Trung giống giận, quát lớn như đang phát điên. Kêu thằng bất hiếu kia đi mời, cho dù phải quỳ xuống, đập đầu với người ta cũng không thể khiến chuyện này có bất cứ sơ suất gì. Nếu không mời được, vậy cô nghỉ việc rồi cút luôn đi. Bảo thằng bất hiếu kia cũng khỏi về nhà luôn đi. Vâng ạ. Trương Lan kích động trả lời, ngẩng đầu tức giận nhìn Trương Cường đang tái mặt. Sắc mặt Trương Cường cực kỳ khó coi, người như nhũn ra. Cô họ. Trương Lan vung tay, chát một tiếng cho anh ta một cái bạt tai trước mặt mọi người. Tuy Trương Cường là cậu chủ của Thiên Tứ Viên, nhưng địa vị của Trương Lan ở Thiên Tứ Viên rất cao, có thể nói là gần bằng Trương Hàn Trung. Mặc dù bây giờ đánh Trương Cường, bà ta cũng không có gì phải băn khoăn. Đều là chuyện tốt mà cháu làm đấy. Trương Lan nghiến răng, gần như là giống lên. Rốt cuộc là sao? Cháu... Trương Cường ấp úng một lúc lâu, không thể nói ra được lý do. Nếu cháu không muốn nói thì tôi sẽ lập tức rời khỏi đây. Chuyện của Thiên Tứ Viên tự cháu đi giải quyết, đừng để làm phiền tôi. Trương Lan tháo thẻ công tác xuống ném vào tay Trương Cường. Cháu cướp bạn gái của cậu ta, có chút xích mích. Anh ta gần như sắp khóc đến nơi. Cháu lại còn cướp bạn gái của người ta. Trương Lan quát to, căm tức chỉ tiếc rèn sắt không thành thép. Chỉ về phía Nguyễn Thấm khó chịu hỏi. Là thứ này à? Là cô ấy. Trương Cường cúi đầu. Trái tim bà ta điên cuồng đập nhanh. Vì thứ này mà cháu đắc tội khách quý của nhà họ Mạnh. Trong đầu cháu nghĩ cái gì thế? Trương Cường cúi đầu không dám nói. Nguyễn Thấm đứng một bên run rẩy, sắc mặt trở nên khó coi. Thứ này? Thì ra trong mắt những người này, cô ta chỉ là một thứ gì đó. Dẫn theo cái thứ này đi xin lỗi người ta. Nếu không được tha thứ thì cháu khỏi về nhà nữa. Trương Lan chỉ ra ngoài cửa, gào lên. Trương Cường vội ngẩng đầu, trong mắt có một vệt đấu tranh. Nhưng đối diện với đôi mắt dữ tợn của Trương Lan, lại vội cúi đầu, xoay người kéo Nguyễn Thấm đi ra ngoài cửa. Nguyễn Thấm vẫn chưa lấy lại tinh thần, đã bị Trương Cường dẫn ra khỏi hội trường. Trương Cường, anh muốn làm gì? Cô ta hơi tức giận, hất cổ tay Trương Cường ra. Anh ta hung ác quay đầu, đẩy Nguyễn Thấm ngã xuống. Đồ vô dụng, cô nói xem tôi muốn làm gì. Nếu không phải tại cô thì hôm nay có thể xảy ra chuyện như vậy sao? Nếu không phải tại cô, hôm nay tôi và Đường Ân có thể đến mức này à? Nếu không phải tại cô, Thiên Tứ Viên của tôi có thể rơi vào tình huống ngày hôm nay ư? Nguyễn Thấm khó tin nhìn vào mắt Trương Cường. Lúc trước khi theo đuổi cô ta thì toàn lời ngon tiếng ngọt, viên đạn bọc đường mãi không thôi. Bây giờ chỉ vì Đường Ân, anh ta lại có thể đẩy mình ngã xuống đất. Đi xin lỗi với ông đây. Nếu không thể khiến Đường Ân hài lòng, ông đấy sẽ giết chết cả nhà cô, cho các người chôn cùng Thiên Tứ Viên. Trương Cường hung ác chỉ vào cô ta, xoay người kéo cô ta đuổi theo Đường Ân. Đáy lòng Nguyễn Thấm tràn đầy lạnh lẽo, hoàn toàn không ngờ sẽ trở thành như thế này. Xin lỗi? Dựa vào cái gì mà phải đi xin lỗi Đường Ân? Lúc trước khi đá Đường Ân, cô ta nào ngờ sẽ có một ngày như thế này. Vừa nghĩ đến đây, cô ta không thể kìm lại nước mắt của mình, trái tim cũng vỡ tan. Lúc này Đường Ân đã đến cổng trường Đại học Ngoại ngữ. Trương Cường không hề thương Hương Tiếc Ngọc mà kéo Nguyễn Thấm chạy theo cả đường. Khi nhìn thấy bóng dáng của Đường Ân, anh ta xông lên không chút do dự. Đường Ân, đợi đã. Đường Ân xoay người, nhíu mày. Trương Cường tỏ vẻ cầu xin. Cậu Đường, chuyện trước đây là tôi sai. Tôi xin cậu tha thứ cho tôi. Có chuyện gì từ từ nói. Xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Đường Ân nhìn chằm chằm vào mặt anh ta, trong mắt lóe lên sự lạnh lùng. Bỏ qua cho các người. Đúng đúng đúng, là tôi có mắt không tròng, là tôi không biết tốt xấu, là tôi mù. Tôi mù rồi, xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Trương Cường thành khẩn gật đầu, cố gắng gượng cười. Đường Ân nhìn xung quanh, đột nhiên nhớ lại cảnh ngày đó, hình như cũng ở ngay chỗ này. Hai người Nguyễn Thấm và Trương Cường đã không chút nể tình mà vứt bỏ anh. Đôi khi số phận buồn cười như vậy đấy, đi một vòng vẫn trở lại chỗ cũ. Hai người về trước đi. Đường Ân nhìn bọn Kỳ Du Du và Đinh Huyên, xua tay với bọn họ. Kỳ Du Du cúi đầu không nói gì, cũng không biết nên nói gì. Từ tối nay đến giờ, trong đầu cô vẫn luôn mơ hồ, chỉ biết Đường Ân đàn một khúc nhạc rất hay, còn lại thì gần như không biết gì cả. Ngoan, về đợi tôi. Đường Ân nhếch miệng cười, bảo Đinh Huyên dẫn Kỳ Du Du rời đi. Sau khi bọn họ rời khỏi, cổng trường chỉ còn lại Đường Ân và hai người Trương Cường. Trương Cường chờ mong nhìn Đường Ân, chỉ đợi anh mở miệng. Cậu Đường, tôi xin lỗi cậu, chỉ cần cậu đồng ý với tôi, đưa ra điều kiện gì cũng được. Đường Ân nhìn anh ta, nở nụ cười kỳ lạ. Điều kiện gì cũng được thật sao? Đúng. Trương Cường vội gật đầu. Anh rời mắt khỏi anh ta, nhìn sang Nguyễn Thấm. Nguyễn Thấm run lên, có dự cảm chẳng lành. Cô ta biết yêu cầu của Đường Ân lúc này có thể cực kỳ quá đáng. Trương Cường cũng cảm nhận được ánh mắt của Đường Ân, sắc mặt đỏ như gan heo. Tuy Nguyễn Thấm là do anh ta cướp, nhưng mấy ngày nay luôn ở bên anh ta, hơn nữa còn xinh đẹp, trong lòng anh ta cũng có chút tình cảm. Nếu không có chút tình cảm nào, sao anh ta có thể dẫn theo đến một vũ hội loại nhỏ quan trọng như thế được? Ánh mắt của Đường Ân khiến Trương Cường hơi khó chịu, nhưng vừa nghĩ đến tương lai của Thiên Tứ Viên, anh ta chỉ đành nhẫn tâm. Nguyễn Thấm thật sự khá đẹp, ở Học viện Ngoại ngữ cũng được gọi là hoa khôi. Nhưng nếu trang sức Thiên Tứ Viên không còn nữa, anh ta còn có thể tiếp tục ở bên cô ta hay sao? Mấy ngày nay, Nguyễn Thấm là loại phụ nữ gì, anh ta hiểu hơn bất kỳ ai khác. Cho nên hoàn toàn không hề chần chừ. Cậu Được, thật sự, yêu cầu gì cũng được. Trương Cường gật đầu. Đường Ân híp mắt, lại nở nụ cười. Lúc trước khi ở đây, cậu nói với tôi, chỉ cần tiền là có thể đem cô ta đi được đúng không? Hôm nay tôi không có tiền, nhưng vẫn muốn đem cô ta đi. Được, không thành vấn đề. Trương Cường lập tức đồng ý. Sắc mặt Nguyễn Thấm thay đổi, khiếp sợ nhìn Trương Cường. Anh Trương, em... Cậu Đường, dẫn cả cô đi là nhìn chúng cô còn không vui hả? Trương Cường quay đầu lại, giống giận. Nguyễn Thấm sợ tới sắc mặt trắng bệch, miệng cứ há to, nhưng không thể phát ra chút âm thanh nào. Cô ta hoàn toàn không ngờ Trương Cường sẽ tùy tiện tặng mình đi như vậy, lại còn tặng cho bạn trai trước của mình. Lúc này Nguyễn Thấm chỉ cảm thấy thân thể mình đang run rẩy, trái tim gần như vỡ nát. Vậy đi thôi. Đường Ân cười, ra hiệu mời. Nguyễn Thấm run rẩy, hốc mắt ẩm ướt, phịch một tiếng quỳ gối xuống trước mặt Đường Ân. Đường Ân, cậu Đường xem trọng cô là phúc của cô, còn ở đây làm bộ làm tịch cái gì? Trương Cường túm lấy tóc của Nguyễn Thấm, kéo cô ta đi xa 2 mét. Cô còn dám phản kháng hả? Đường Ân lạnh lùng nhìn cảnh này, trong lòng cũng cảm thấy không thoải mái. Thứ lúc trước mình xem như báu vật, lại còn chẳng bằng rác rưởi trong tay người khác. Thật đúng là một loại châm chọc khó hiểu. Nguyễn Thấm ưỡn người, ánh mắt hoảng sợ. Đủ rồi. Đường Ân phất tay, nhìn chằm chằm hai người, đáy lòng hơi phức tạp. Cậu Đường, cậu bỏ qua cho tôi rồi sao? Trương Cường thầm thấy vui vẻ, mừng rỡ nhìn Đường Ân. Sắc mặt anh cực kỳ nặng nề, không ai biết anh đang nghĩ gì cả. Trương Cường vội nói, nếu cậu Đường không hài lòng, tôi... Không cần. Anh phất tay, nhìn sang Nguyễn Thấm. Đi xem vết thương đi. Đến khách sạn Liên Hợp đợi cậu Đường. Trương Cường quát to. Nguyễn Thấm sợ tới mức run rẩy. Đường Ân cau mày, sắc mặt hơi khó coi. Anh chỉ nói như thế thôi, chứ cũng không có suy nghĩ muốn dẫn Nguyễn Thấm ra ngoài giữa anh và cô ta đã hoàn toàn kết thúc rồi. Khi nãy cũng chỉ vì chút cơn giận lúc đầu nên mới nói như thế. Anh ta lại còn xem là thật. Đi mau. Trương Cường quay đầu quát lên với Nguyễn Thấm. Ánh mắt Đường Ân lạnh lẽo. Nguyễn Thấm vội vàng đứng lên, khập khiễng đi ra ngoài cổng trường đại học ngoại ngữ. Cậu Đường, tôi là hội viên của khách sạn Liên Hợp. Cậu đi thẳng đến phòng tổng thống của bọn họ là được. Trương Cường cười gượng, vẻ mặt lấy lòng. Cậu xem chuyện của nhà họ Mạnh. Tôi sẽ nói với người nhà họ Mạnh chuyện này không cần cậu quan tâm quá nhiều. Đường Ân hở hững, khua tay. Được được. Trương Cường vừa khom lưng vừa cười. Cảm ơn cậu Đường, cảm ơn cậu Đường. Đường Ân sâu xa nhìn anh ta một cái, xoay người, lắc lư đi ra cổng. Trương Cường nhìn anh ta rời đi, trên mặt lập tức xuất hiện vẻ giận dữ. Nghiến chặt răng hung hăng nhìn chằm chằm bóng lưng của Đường Ân. Mày đợi đó, lần này tao muốn mày phải chết. Trương Cường gầm khẽ khẽ. Két. Tiếng lốp xe va sát với mặt đất vang lên sau lưng Trương Cường. Ai đó, không có mắt hả? Muốn chết phải không? Anh ta xoay phắt người lại, nhìn thấy một chiếc Land Rover đã dừng sát sau lưng mình. Thằng bất hiếu. Trương Hàn Trung nhảy xuống từ trên xe, chỉ vào Trương Cường mắng chửi. Mày nói xem, mày có thể làm được gì hả? Trong đầu cứ suy nghĩ cái gì thế? Mày có biết nhà họ Mạnh quan trọng với chúng ta đến mức nào không? Mày lại còn đuổi khách của bọn họ đi. Bà, chuyện này không thể trách con được, ba phải nghe con nói. Anh ta vội giải thích. Nói cái gì? Mày còn muốn giải thích hả? Trương Hàn Trung giận tím mặt, vươn tay lên muốn tát anh ta một cái. Trương Cường sợ đến rụt cổ, vội nói. Bà hãy nghe con nói. Chuyện này thật sự không thể trách con được. Là tên Đường Ân kia luôn muốn gây chuyện với con. Tối nay còn muốn đem bạn gái của con đi nữa. Bà, con thật sự thiệt thòi lớn mà. Cả Nguyễn Thấm cũng tặng cho cậu ta luôn rồi. Trương Hàn Trung vung cao tay mình, cơ thể thoáng run rẩy. Rốt cuộc là mày đắc tội ai rồi hả? Bà, nó không phải là cái thá gì cả, chỉ là một tên sinh viên nghèo. Nói mấy hôm trước nhặt được ví tiền của người khác, nên người ta cho nó 1 triệu thôi. Còn nghĩ có lẽ nó nhặt được ví tiền của người nhà họ Mạnh, cho nên nhà họ Mạnh mới có thể mời nó đến đây. Nếu không, một sinh viên nghèo như nó có tư cách gì để nhà họ Mạnh mời tới chứ? Trương Cường vội vã nói hết, sợ lại ăn đòn. Nhặt ví tiền của nhà họ Mạnh. Trương Hàn Trung thở phào. Nếu thật sự chỉ là nhặt ví tiền của nhà họ Mạnh thì chẳng có quan hệ gì quá lớn với nhà đó. Chỉ sợ anh ta là người của nhà họ Mạnh thôi. Chỉ nhặt ví tiền của người nhà họ Mạnh thôi thì cũng không xem như khách quý gì. Nhiều nhất chỉ là một cái ơn nho nhỏ mà thôi. Có lẽ hành động lúc tối nay của nhà họ Mạnh chỉ là thể hiện ý tốt. Xem như bày tỏ lời cảm ơn của nhà họ Mạnh với cậu ta. Trương Hàn Trung thật sự rất hiểu kiểu gia tộc lớn như nhà họ Mạnh. Họ sẽ không dễ dàng mang ơn người khác. Nếu thật sự mang ơn rồi cũng sẽ trả lại. Đợi trả xong chuyện này cũng xem như hoàn toàn qua. Nếu vậy, buổi tối hôm nay chính là sự trả ơn đúng không? Bà cứ yên tâm. Con đã hỏi thăm từ lâu rồi. Cái tên này chẳng là cái thá gì. Không hề có người thân bối cảnh gì cả. Trương Cường cầu xin. Khi nãy con đã nghĩ tới một kế hay. Tối hôm nay con để Nguyễn Thấm phối hợp với con. Chỉ cần nó vào khách sạn với Nguyễn Thấm, chúng ta phá cửa đi vào. Ngày mai nó sẽ mất hết danh dự thôi. Bà nghĩ xem, nhà họ Mạnh sẽ hủy bỏ hợp tác với chúng ta chỉ vì một người mất hết danh dự ư? Chắc chắn sẽ không đâu. Nhà họ Mạnh cũng cần danh tiếng, sao có thể để quan tâm nó nữa? Sắc mặt Trương Hàn Trung thay đổi. Mà chắc mình làm được chứ? Được, chắc chắn được. Trương Cường nóng nảy. Lục trược Nguyễn Thấm chê nó nghèo nên đá nó, nhưng thằng nhóc này luôn nhớ mãi không quên. Hôm nay con đưa ra yêu cầu như thế, chắc chắn tối nay chúng ta có thể thành công. Chỉ cần nó mất hết danh dự, nhà họ Mạnh sẽ vứt bỏ nó. Đến lúc đó chúng ta muốn trả mối thù hôm nay chẳng phải sẽ dễ như trở bàn tay sao? Trương Hàn Trung cũng tức giận, nghe thấy con trai mình nói thế, vẻ mặt dữ tợn. Nếu vậy thì đừng xảy ra sơ hở gì, nhất định phải dồn cậu ta vào chỗ chết. Bà yên tâm, đêm nay sẽ khiến nó phải chết. Trương Cường vội nói. Được, đi làm chuyện này ngay đi. Trương Hàn Trung cũng là một người tàn nhẫn. Chìm nổi trong biển kinh doanh nhiều năm như vậy, người bình thường sao có thể sánh bằng chứ? Huống hồ ông ta vốn là nhân vật có uy tín danh dự ở thành phố Giang. Chuyện hôm nay khiến ông ta mất mặt. Vừa nghĩ đến đều là vì tên Đường Ân kia thì có hơi căm hận. Trương Cường vội lấy điện thoại ra gọi cho Nguyễn Thấm. Vẻ căm hận trong mắt đã không thể che giấu từ lâu. Lúc này Đường Ân mới đi ra khỏi sân trường đại học ngoại ngữ, quay đầu lại nhìn cổng trường một cái, thầm thở dài một hơi. Vốn đã không muốn đến tham dự buổi tiệc hôm nay, bây giờ đã trở thành thế này cũng không phải điều anh muốn. Nhất là tối nay, Trương Cường động tay động chân với Nguyễn Thấm, khiến đáy lòng anh có hơi phức tạp. Mọi thứ trước đây đều có vẻ như rất tốt đẹp, lại bị phá vỡ hết từ hôm đó. Số phận của rất nhiều người cũng vì thế mà thay đổi theo. Tiếng chuông điện thoại khẽ vang lên, Đường Ân ngạc nhiên cầm lấy điện thoại. Trên điện thoại là tin nhắn của Nguyễn Thấm gửi đến. Đường Ân, anh sẽ đến chứ? Đường Ân nhìn tin nhắn này, hơi chần chừ gõ vào. Tôi sẽ không sang đâu, cô về nghỉ ngơi sớm đi. Đường Ân, tôi không muốn sống nữa, xin anh tới đây một chuyến, tôi có vài chuyện muốn nói rõ với anh. Đường Ân thấy giọng điệu này thì cau mày, xoay người đi tới khách sạn Liên Hợp.